Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội. Chương 38, Góc Chuyện Audio.com. Rex hôm nay vừa mới on đã nhận được nhiều lời đề nghị gia nhập hội. Cậu hoài nghi Phong Tử có phải hay không thừa lúc mình đi vắng mà làm việc sằng bậy đối với công hội, nhưng mà dù sao cũng không phải tổ chức ngầm gì cho. Nên có người xin gia nhập thì liền đồng ý rốt cuộc sau một vòng. Nguyên bản công hội chỉ vỏn vẹn 5 người nay đã tăng lên tới 19. Công hội, phong hành giả, hoa chuyện gì vậy? Tại sao công hội lại nhiều người như vậy? Công hội, Rex, chẳng lẽ không phải do cậu kêu tới? Công hội, phong hành giả, tôi tại sao phải chuốc lấy nhiều phiền phức như vậy? Công hội, ông đây giết mày, chào hội trưởng. Công hội, Rex, a chào chào. Công hội, phí điểm dĩ thượng, nghe nói hội trưởng là đệ nhất nhân yêu của server Hàn. Tôi là nghe danh mà đến. Công hội, Rex, hả, công hội, phí điểm dĩ thượng, tôi cũng là gay, cho nên hội trưởng sẽ không ghét bỏ tôi chứ. Công hội, Rex, sẽ không, công hội, Zetovia, tôi cũng nghe danh mà đến. Công hội, Trương Tiểu Tà, ạch, tôi là đến xem JQ. Hội trưởng, hôm bữa khí thế của anh rất dũng mãnh đối với những tên cha không phải làm như vậy mới được. Công hội, Rex, cô đang nói cái gì? Tại sao tôi nghe không hiểu? Công hội, quân nó chỉ nhớ, hạ cấp mạo. Công hội, hoa diễm, đã trở lại. Ủa sao công hội lại trở nên náo nhiệt rồi? Công hội, phong hành giả, hoa hoa, công hội của chúng ta nổi tiếng rồi. Công hội, Rex, hai, cứ mặc kệ đi. Dù sao chúng ta cũng chưa từng sôi nổi như bây giờ, mọi người nếu có hứng thú thì cứ lưu lại hết đi. Công hội, Zetovia, công hội, Trương Tiểu Tà, hoạt động ít cũng không sao cả. Đội ngũ, Rex, hội phó tôi sẽ giao cho Phong Tử, nếu cậu muốn thêm người thì cứ việc. Đội ngũ, phong hành giả, hoa tôi bây giờ là dưới một người mà trên vạn người sao? Đội ngũ, hoa diễm, ba, đột nhiên có cảm giác con mình rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi. Đội ngũ, Rex, hoa hoa cuối cùng thì bản năng làm mẹ cũng trỗi dậy rồi sao? Đội ngũ, hoa diễm, sư phụ không cần đùa giỡn con như vậy. Đội ngũ, Rex, đừng nói thế, nếu tiểu cha nghe được sẽ bảo thầy. Đội ngũ, hoa diễm, càng ngày càng có tự giác. Đội ngũ, Rex, hoa hoa, con cũng đừng giỡn sư phụ nha. Đội ngũ, hoa diễm, nào dám, con không chịu được tội danh nguy hiểm này đâu. Đội ngũ, Zachary, tôi đến rồi. Đội ngũ, hoa diễm, đội ngũ, Rex, cha cha, tới thợ rèn. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, hoa diễm, sư phụ thật vĩ đại. Một mình dẫn dắt ma đầu rời khỏi. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, phong hành giả, các người nhanh nhanh hẹn hò đi. Đội ngũ, hoa diễm, trêu chọc một chút, nửa tiếng sau hãy bắt đầu soát phó bản nha. Đội ngũ, Rex, các người là đang hâm mộ hay là ghen tị? Đội ngũ, phong hành giả, phi, đội ngũ, hoa diễm, khụ, mật, Rex, đưa giày cho tôi, mật, Zachary, giao dịch giữa lúc đang ra không? Mật, Zachary, Rex, mật, Rex, sao vậy? Mật, Zachary, không có gì, mật, Rex, mật, Zachary, Rex, mật, Rex, chuyện gì, mật, Zachary, không có gì, mật, Rex, cậu muốn nói chuyện với tôi thì cứ việc, không cần phải tìm đề tài vô vị như vậy. Mật, Zachary, cậu thích uống cái gì? Mật, Rex, nước dinh dưỡng. Mật, Zachary, mật, Rex, vậy con cậu? Mật, Zachary, tôi cũng vậy. Mật, Rex, mật, Zachary, mùi vị gì? Mật, Rex, hả, mật, Zachary, nước dinh dưỡng. Mật, Rex, tôi thích ô mai. Rex bỗng dưng cảm thấy được không khí có chút kỳ quái. Hôm nay tiểu cha chủ động tìm đề tài nói chuyện, lại hỏi toàn những vấn đề khó hiểu. Thái độ nói chuyện với mình cũng thật khác lạ. Tóm lại hôm nay người này thật quỷ dị, chẳng lẽ như lời đồn trong truyền thuyết. Con trai cũng có mấy ngày này, nhưng mà buổi sáng vẫn còn nói chuyện bình thường cơ mà. Mật, Rex, xong rồi, tôi giao dịch lại cho cậu. Mật, Zachary, cảm ơn. Mật, Rex, đừng nói những lời khách sáo như vậy. Hắc hắc, mật, Zachary, mật. Rex, đi soát phó bản cũng là cái kia. Soát qua soát lại cũng được một tháng rồi, bất qua may mắn là nhà phân phối game lần này thông báo mở ra level 40 cấp mới cao nhất. Phó bản mới, trang bị mới, kỳ thật trò này đổi tới đổi lui cũng mấy lần rồi nhưng thứ hấp dẫn mình ở lại nhất chính là có thể cùng bạn bè chơi vui vẻ với nhau. Sức hấp dẫn của võng du không phải là ở hình ảnh hay hệ thống. Nếu như mình thích những thứ này thì đi chơi máy game cầm tay cho rồi. Cần chi mà phải ngồi còng lưng ngày đêm như vậy. Cái khuyết điểm của máy game cầm tay chính là không thể so được với võng du và càng không thể giống như võng du có bạn bè cùng hỗ động game online này được truyền từ nước ngoài vào trong nước. Nguyên nhân chính là muốn nhiều người tham gia càng đông càng tốt thời buổi bây giờ. Võng du chính là một thế giới mới hư cấu. Vương Vũ Trạch là một người chơi lâu năm. Kỳ thật đã sớm nhìn thấu bản chất của võng du, nếu đã chơi trò chơi thì nên hảo hảo mà hưởng thụ. Rex không chỉ là nhân vật trò chơi do mình điều khiển mà còn là chính bản thân mình. Có lẽ cậu so với hiện thực càng tiêu sái càng vô câu vô thúc, nhưng với cậu mà nói thì trò chơi chính là mặt khác của mình. Thế tại sao gọi đó là hưởng thụ trò chơi? Trang bị không tồi, sẽ thật vui vẻ, EK thua, sẽ không khuất phục, cho dù bị mắng thì sẽ coi đó là một loại tích lũy kinh nghiệm thôi. Này, những hỉ nộ ái ố đó đều là hưởng thụ, tựa như bây giờ tại phó bản chó địa ngục. Cái chỗ này không biết bọn họ đã soát bao nhiêu lần rồi, tuy là phó bản giống nhau, kẻ địch giống nhau nhưng mà chỉ cần soát chung với ba tên này thì cho dù có chuyện thượng vàng cám hạ gì xảy ra cũng có thể làm cho cậu vừa đau đầu mà vừa buồn cười. Đồng ý với nguyên nhân là có người tham gia cho nên trò chơi mới có thể phấn khích như vậy. Đội ngũ, Rex, mọi người vất vả rồi. Hôm nay tạm tới đây thôi. Đội ngũ, Hoa Diễm, dạ, tạm biệt sư phụ, tiểu cha, phong tử, mấy bữa nay tôi có một chút việc bận cho nên hơi vội. Ao trước đây, đội ngũ, Rex, 88, đội ngũ, Zachary, tạm biệt, đội ngũ, phong hành giả, 88, trách không được bữa giờ cứ có cảm giác tịch mịch, hóa ra là do hoa hoa muội tử không theo giúp tôi. Đội ngũ, Rex, cậu coi đội trưởng tôi là người vô hình sao? Đội ngũ, phong hành giả, 2, bởi vì vào thời điểm chỉ có 3 chúng ta, tôi đều cảm giác được rằng mình là Harry Potter. Đội ngũ, Rex, có ý gì? Đội ngũ, phong hành giả, 2, trích khải ý hội. Đội ngũ, Rex, giết cậu bây giờ nha. Đội ngũ, phong hành giả. Đội ngũ, Zachary, Rex. Đội ngũ, Rex, đội ngũ, Zachary, tôi có việc muốn nói. Đội ngũ, Rex, cậu hôm nay không phải vẫn đang trong trạng thái nửa muốn nói nửa không sao? Tôi chờ thật lâu rồi nha. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Rex, được rồi, không đùa nữa, có chuyện gì vậy? Nói đi, đội ngũ, Zachary, tôi phải quay về đội. Cuối tháng 10 có trận đấu. Đội ngũ, Rex, đội gì, trận đấu gì cơ? Đội ngũ, Zachary, CS, Vương Vũ Trạch ngồi trước màn hình bừa bộn thầm nghĩ. Cậu ấy là muốn rời khỏi sao? Trước kia cậu cũng biết được tiểu cha từng chơi CS. Bởi vì một vài nguyên nhân nào đó cho nên không chơi nữa. Mới nhảy qua, Long Chi Cốc, bây giờ thì cậu ấy muốn quay về sao? Quả nhiên, Long, đối với cậu ấy mà nói là vật thay thế. Chính là cái dạng chơi để giết thời gian đúng không? Vương Vũ Trạch cười khổ một chút. Nguyên lai những thứ mình coi trọng đối với cậu ấy mà nói là không có giá trị gì, vì cái gì lại có cảm giác giống như đang bị phản bội vậy? Cảm giác này thậm chí còn mãnh liệt hơn sự kiện nhân yêu bị vạch trần hôm bữa nữa. 333, cậu nhanh chóng gõ xuống một loạt chữ. Trong lòng đang rất khó chịu cho nên nhất định phải phát tiết. Đội ngũ, Rex, cậu không chơi nữa, cậu muốn vứt bỏ tôi sao? Tôi vẫn cho rằng nhóm chúng ta có thể mãi mãi ở chung với nhau. Đội ngũ, Zachary, không phải. Đội ngũ, Rex, không phải cái gì? Cuối cùng không phải cậu cũng quay về CS sao? chúng tôi chính là hạng người nếu muốn thì phải tiến hành. Không được nói không phải. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, phong hành giả, khụ, nội tâm phong tử, leader lời thoại của cậu thiệt con mie nó cầu huyết. Bộ bị ngôn tình nhập rồi sao? Cậu rốt cuộc là muốn nói cái gì? Tôi vẫn còn đang on nha. Hai người các ngươi đừng có tùy tiện diễn kịch, Quỳnh giao cho tôi xem có được không? Ai tới ngăn cản hắn đi à, đội ngũ. Zachary, nghe điện thoại, Sở Tiên Thiệu không biết cách nói chuyện. Huống chi là dùng bàn phím để nói thì lại càng không biết suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy vẫn nên dùng miệng để giải thích, như vậy sẽ tốt hơn. Bây giờ anh đang ở đâu? Em mỗi ngày đều nhớ về anh. Nhớ đến khoảng thời gian bên cạnh anh, nhớ về ánh mắt xấu xa của anh. Hừ, tâm tình bực bội nhất thời không thể khôi phục được. Vương Vũ Trạch nhìn thoáng qua cái tên thần tiễn trong màn hình rồi hừ một tiếng bắt điện thoại. Hừ, người nào đó vẫn còn đang tức giận. Hừ, một tiếng coi như trả lời đối phương. Cậu nghe tôi nói hết đã, bên tai truyền đến thanh âm vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Nhưng mà lúc này Vương Vũ Trạch đã không còn lý trí gì mà nghĩ ngợi nhiều nữa. Nói, tôi về là để giúp một tay cho đội trước kia, nhưng mà cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên này. Thật, các người không cần phải huấn luyện gì gì đó sao? Ha ha, đối phương cư nhiên bật cười rồi lại nói tiếp không cần, lúc nãy đã bàn bạc đâu vào đó rồi. Vậy cậu vẫn là mỗi ngày on bên này, còn phải on 4 tiếng. Ngày, tôi sẽ làm vậy. Cho nên cậu đừng lo lắng. Ai thèm lo lắng, tôi chỉ là sợ đột ngột bị thiếu đi một người. Thời điểm này mà tìm người thế vào có chút phiền phức, cậu an tâm không ít. Sau đó lại lộ ra vẻ mạnh miệng nhưng mềm lòng. Hình như là đã khôi phục lại bình thường rồi. Sở Tiên Thiệu bên kia bắt đầu cảm giác được mình đã hiểu được phần nào tính tình của đối phương. Cậu thật sự không cần phải tập luyện sao? Quả nhiên là mềm lòng, không cần luyện cũng sẽ thắng. Xí, sao với tôi còn kiêu ngạo hơn? Vì thế cuộc đối thoại ôn hòa trong bầu không khí vui vẻ rốt cuộc cũng đã kết thúc sau khi cúp điện thoại. Trong lòng Vũ Trạch bỗng nhẹ nhõm hơn nhiều. Vũ Trạch, La Tường bên kia kinh ngạc chỉ vào cậu. Tựa như vừa nhìn thấy điều gì khủng khiếp lắm, sao mày khóc? Nhíu mày, ai khóc? Vậy sao mắt mày lại đỏ vậy? Còn có mấy giọt nước giống như trứng trần nước sôi kia là gì? Mày mới trứng trần nước sôi, cả nhà mày đều là trứng trần nước sôi đi. Không được ăn cắp lời thoại của tao. Biến đi biến đi biến đi. Mày là cái thằng ấu trĩ. Ấu trĩ thì sao? Mày cắn tao chắc. Tức chết tôi rồi, người ngạo kiều nào đó bắt đầu xù lông. Tâm trạng khoái trá của Vương Vĩ Trạch vì thế mà lại tăng thêm một bậc. Phong ca, vào buổi sáng của mấy ngày sau, lúc Vương Vũ Trạch đi xuống lầu thì có một dì ở phòng trực ban gọi cậu lại. Này bạn học kia, từ từ, dạ, cậu là ở phòng 404 đúng không? Trong phòng các cậu có ai tên là Vương Vũ Trạch không? Dạ, là cháu ạ, ở đây có một thùng đồ là ngày hôm qua có một bạn học bảo rằng nhờ đưa cho cậu. Ai ạ, cái gì vậy ạ, cậu tò mò đi theo gì vào phòng trực ban. Quả nhiên trên mặt đất có một cái thùng cần mình ký nhận. Cái gì đây nha, ai lại tặng cho mình một thùng nước dinh dưỡng mùi ô mai chứ? Cách chương.